tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 78, ngoại tuyến học đường tiện đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Ikki ngoại tuyến học đường. Học sinh giỏi nhất ít kẻ bắt nạt trời đã vào cuối mùa hè nhưng thời tiết vẫn còn nóng. Trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học B đã bắt đầu học kỳ. Học sinh trung học phổ thông trở lại trường vào giữa tháng 8. Còn du học sinh thì trở lại trường sau nửa tháng. Thật buồn cười, những người vô dụng trong lớp thực nghiệm đã nhập học sớm hơn nửa tháng. Ngay cả điểm thi đầu tiên của học kỳ cũng không thể cao bằng sư phụ Lâm Thù của chúng ta. Chỉ có tên ngốc Tần Vu Trì kia mới có chút năng lực. Đúng vậy, Biên Tinh Lan, lần này anh trai cậu lại tức giận rồi. Đám mọt sách trong lớp thực nghiệm chỉ biết học hành còn không qua được kỳ thi như sinh viên khoa quốc tế. Thật là xấu hổ, đúng thế. Lâm Thù đang ngủ trên bàn làm việc vì lệch múi giờ nhưng lại bị tiếng nói chuyện phiếm đánh thức. Cậu nhíu mày, sốt ruột đứng dậy, Biên Tinh Lan, Lâm Thù hét lớn bên ngoài lớp học. Hôm qua tôi đã bảo cậu là không được nói nhảm với bọn ngốc giao tiếp kém hiệu quả này mà. Mới nói mà cậu đã quên ngay rồi hả? Trong lớp học vào giờ ra chơi rất ồn ào. Sau tiếng hét của Lâm Thù, không chỉ lớp quốc tế một im lặng mà hai lớp bên cạnh cũng im bặt. Thù Nhi, cậu đã tỉnh chưa? Biên Tinh Lan mỉm cười với Tạ Kỳ Quân, vẫy tay chào tạm biệt, quay người đi về lớp học. Cậu đói không? Trong túi của tôi có phí Nam Tuyết. Lâm Thù không trả lời mà chỉ ngẩng cằm lên. Biên Tinh Lan hiểu ý liền lấy từ trong cặp ra một túi bánh mới ra lò. Ngay khi mở túi, mùi bơ nồng nàn sẽ xộc vào mũi bạn. Lâm Thù nhai chậm rãi, cuối cùng cũng nếm được hương vị quen thuộc. Bánh không quá ngọt, vừa mềm vừa dẻo lại rất thơm. Trong kỳ nghỉ hè, cậu và Tô Thanh Mẫn ở lại Paris. Suýt nữa bị đồ ngọt địa phương làm nghẹn chết. Ăn cùng trà đặc, ngay cả món tráng miệng không chính thống, financier của thành phố B cũng khó nuốt. Tô Thanh Mẫn vừa mới ly hôn được vài tháng nên cần phải nghỉ ngơi. Lâm Thù không chỉ phải đi cùng bà trong kỳ nghỉ mà còn phải trở thành công cụ để lấy thông tin liên lạc của mấy anh chàng đẹp trai kia. Đây quả thực là một kỳ nghỉ căng thẳng. Sau khi cuối cùng trở về thành phố B, Lâm Thù đã miệt mài ôn tập trong hai ngày để làm Tô Thanh Mẫn vui vẻ. Cuối cùng cũng có được một kết quả mỹ mãn để bà khoe với các chị em. Cắn khi tiếng chuông reo, Biên Lệ bước vào lớp, đứng trên bục giảng với tư thế thẳng thắn và ánh mắt lạnh lùng. Các sinh viên ở khoa quốc tế rất thiếu kỷ luật. Trong giờ học, việc lén lút chơi game dưới gầm bàn với họ được coi là rất bình thường. Một người mạnh mẽ và phiền phức như Lâm Thù, bất kể ai đến, cậu đều muốn làm gì thì làm. Cậu coi thường mọi người. Ngáp dài và tiếp tục ăn phí Nam Tuyết mặc kệ Biên Lệ đang nhìn chằm chằm. Nếu nói Lâm Thù cố ý khiêu khích thì không phải vậy. Bởi vì đơn giản là cậu chỉ muốn ăn bánh, sợ bánh nguội rồi sẽ khó ăn, bị vứt đi, cậu cho rằng mình đang giữ gìn đức hạnh không lãng phí thức ăn. Biên Lệ là trưởng khoa nghiên cứu của khoa quốc tế, dạy tiếng Anh, anh nghiến răng nhìn chằm chằm Lâm Thù một lúc. Rồi nén cơn tức giận, quay đi, bắt đầu bài độc thoại giảng dạy cho học kỳ mới. Khoa quốc tế thường không tổ chức thi cử, trong khoa toàn là những sinh viên giàu có và vô kỷ luật. Nhưng Lâm Thù là một ngoại lệ, vì yêu cầu của Lâm Cương, Lâm Thù phải tham gia kỳ thi hàng tháng và đạt được thành tích khá. Nhưng để tránh cho Lâm Thù trở nên ngu ngốc, Tô Thanh Mẫn đã gửi cậu đến khoa quốc tế, như vậy cậu sẽ không phải thi đại học mà có thể trực tiếp ra nước ngoài. Chương trình giảng dạy của khoa quốc tế và khoa trung học rất khác nhau. Nhưng Lâm Thù lại là một trường hợp bất thường. Cậu ta luôn đứng thứ hai trong mọi kỳ thi, vượt qua tất cả các học sinh khác, khiến cho hiệu trưởng trường trung học mất mặt và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhà trường đã nhiều lần yêu cầu Lâm Thù tham gia lớp thực nghiệm. Nhưng Lâm Thù đã từ chối với lý do cô Thanh Mẫn muốn em đi du học chuyên ngành quản lý xa xỉ. Chuyên ngành phụ là kinh tế toán học, em sẽ không thi đại học. Trên thực tế, đối với Lâm Thù mà nói, các khóa học ở khoa quốc tế không có tác dụng gì. Bởi vì cậu không cần phải thi cử hay nộp đơn vào trường học. Tô Thanh Mẫn sẽ giúp cậu nhận được vô số thư giới thiệu từ các giáo sư và giám đốc điều hành. Cậu ấy giản dị nhưng tuyệt vời, ngang ngược và đẹp trai. Cậu ấy là một kẻ phách lối không sợ rắc rối, nhưng cậu ấy không bao giờ bắt nạt kẻ yếu. Đây là Lâm Thù, rất nhiều người sợ Lâm Thù, cũng rất nhiều người thích cậu. Trong ngăn kéo của cậu luôn có quà, trên bàn làm học của cậu cũng có thư tình. Đi được nửa chặng đường, Lâm Thù vẫn còn đang ăn. Biên Lệ không thể kiềm chế cơn giận nữa. Cút ra ngoài, Lâm Thù ngừng nhai, đứng dậy đi ra ngoài. Ngáp một cái rồi đứng ở hành lang tiếp tục ăn. Khi Lâm Thù ngồi xuống, cả lớp ít nhất cũng yên tĩnh. Sau khi Lâm Thù rời đi, những học sinh PS, ngắc bắt đầu hành động ngông cuồng và trở nên táo bạo hơn. Biên Lệ đang giảng bài trên bục giảng, còn những học sinh bên dưới thì cười đùa và làm ồn. Sau khi hết giờ ra chơi, Biên Lệ cất máy tính bảng. Khi đi ngang qua Lâm Thù, khinh thường nói, năng lực của em chỉ đủ để đứng thứ hai, mãi mãi không thể vượt qua Tần Vu Trì. Tần Vu Trì, đây là ai? Lâm Thù thực sự buồn ngủ nên không để ý đến ngụ ý của Biên Lệ mà chậm rãi trở về chỗ ngồi để ngủ bù. Không chỉ Lâm Thù nghe thấy lời Biên Lệ nói, mà một số học sinh ngồi trên hành lang cũng nghe thấy. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến hai lớp bên cạnh. Lời đồn ngày càng lớn, cho đến khi thành, Lâm Thù không chịu nổi việc Tần Vu Trì lúc nào cũng chiếm vị trí thứ nhất. Chuẩn bị chặn đường cậu ta trên đường tan học về. Tin đồn ở khoa quốc tế lan truyền nhanh như cháy rừng. Nhưng khi đến khoa trung học phổ thông thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không giống như tiếng ồn ào bên kia, lớp học của lớp 1, lớp 3 rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có tiếng thì thầm, nhưng đó là vì học sinh đang thảo luận về bài tập. Tần Vu Trì ngồi ở hàng cuối cùng. Hắn ngồi thẳng lưng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hơi cúi xuống nhìn đề thi. Vu Trì, nghe nói hôm nay Lâm Thù muốn chặn cậu ở cửa. Bạn cùng bàn Chu Minh vươn vai nói với Tần Vu Trì. Đừng tin lời đồn, Tần Vu Trì vẫn bình tĩnh, tiếp tục làm bài, không hề bị ảnh hưởng. Tại sao nó lại giống như trí tuệ nhân tạo? Chu Minh cong môi, đảo mắt, lẩm bẩm. Cũng có người nói Lâm Thù muốn theo đuổi cậu, muốn làm cậu mất hứng thú học tập, cố ý kéo cậu xuống khỏi vị trí cao nhất. Đầu bút đột nhiên dừng lại, Tần Vu Trì không ngẩng đầu, lông mày trái hơi nhướng lên, lại nói, xin đừng tin những lời đồn đại vô lý như vậy, phải duy trì phán đoán cơ bản về thông tin, không được mù quáng để bị lung lay. Đây là lời bạn học Tạ Kỳ Quân nói. Bạn học Lâm Thù chưa từng nói như vậy. Đào Tử Điềm ngồi ở hàng ghế đầu đột nhiên quay lại nói câu này. Sau đó quay lại im lặng học bài. Tần Vu Trì lạnh giọng nói. Đầu bút lại bắt đầu chuyển động. Lông mày bên trái lại chậm rãi hạ xuống. Không khí trong lớp thực nghiệm thân thiện nhưng buồn tẻ. Cuối cùng họ cũng nghe được một số tin đồn. Nhưng nhân vật chính ở trung tâm của vụ bê bối lại là một người vô tư lự. Nhàm chán, Chu Minh thở dài, gãi tóc, tiếp tục đọc sách giáo khoa. Tuy nhiên, người khác chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng của Tần Vu Trì nhưng không thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch. Bùm, bùm, bùm, tiếng tim đập của hắn tràn ngập bên tai. Ngòi bút của Tần Vu Trì vẫn chuyển động. Nhưng nét chữ lại có chút cầu thả. Rất nhiều người phải lòng Lâm Thù. Đương nhiên Tần Vu Trì cũng không ngoại lệ. Ngay cả học sinh đứng đầu trên đỉnh cao trong lòng những cô gái xinh đẹp nhất. Cũng không thoát khỏi tình trạng này. Có lần anh đến khoa quốc tế phát tài liệu. Nghe thấy các sinh viên ở đó ác ý chế giễu các sinh viên trong lớp thực nghiệm. nói rằng những kẻ ngốc chỉ biết học hành thậm chí còn không thể vượt qua kỳ thi của Lâm Thù. Lâm Thù nghe vậy, không những không đồng ý mà còn cười lạnh. Năng lực của con người chia làm nhiều cấp độ. Một người cấp 9 như cậu có tư cách gì mà cười nhạo người cấp 6? Tôi không nghĩ 10 năm nữa bọn họ không thể vượt qua được cậu. Một kẻ vô học sống bám vào cha mẹ. Lâm Thù cực kỳ xinh đẹp. Làn da cậu trắng nõn. Từng sợi tóc mềm mại đều toát lên vẻ thờ ơ. Mỗi động tác đều tùy ý. Ánh mắt cậu hơi hung hăng. Nhưng lại toát nên vẻ quyến rũ. Vừa nguy hiểm nhưng lại đặc biệt xinh đẹp. Chỉ với một cái liếc mắt, Tần Vu Trì đã ngã xuống. Mặc dù lúc đó hắn không biết cảm động là gì, sau đó ánh mắt của hắn sẽ bất giác dừng lại ở vị trí thứ hai trong danh sách khen thưởng. Và hắn sẽ rất vui mừng khi thấy thứ hạng của Lâm Thù gần bằng mình. Khi hắn phát biểu trên bục giảng, ánh mắt của hắn luôn vô thức lướt qua đám đông và tìm đến lớp của Lâm Thù. Mặc dù Lâm Thù luôn vắng mặt, liệu Lâm Thù có biết hắn là ai không? Trước đây Tần Vu Trì không chắc chắn, nhưng hiện tại vô số thông tin chứng minh Lâm Thù hẳn biết tên hắn. Bề ngoài hắn vừa khuyên mọi người đừng tin vào tin đồn, nhưng trong lòng lại thấy vui mừng vì những tin đồn này đã vấp ngã vào tình yêu. Tần Vu Trì tự chỉ trích mình một cách tượng trưng, nhưng khóe miệng lại không tự chủ cong lên. Mong chờ ngày chính thức gặp mặt Lâm Thù hôm nay. Đúng như dự đoán, kỳ vọng của hắn đã hoàn toàn bị dập tắt sau buổi học buổi tối. Đúng vậy, Lâm Thù căn bản không muốn làm loại chuyện này, thậm chí còn lười nhớ tới hắn. Tần Vu Trì khép bút lại, cất tập bài thi sai vào trong ngực, một tay đạp xe rời khỏi tòa nhà giảng dạy. Tần Thịnh mua một bất động sản bên cạnh trường trung học trực thuộc và thuê một bảo mẫu nam để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Tần Vu Trì. Nói rằng điều đó sẽ cho phép hắn hoàn toàn tập trung vào việc học trong năm cuối cấp trung học. Trên thực tế, hắn đã đuổi anh ta ra khỏi nhà vì Đồng Y Xuân đang mang thai. Bạn học Tần Vu Trì, xin hãy đợi một lát. Khi hắn đạp xe đến cổng trường bỗng nghe thấy tiếng gọi khẩn cấp từ phía sau. Tần Vu Trì dừng xe đạp, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một cô gái má đỏ. Tôi, cô gái chạy tới đứng bên cạnh Tần Vu Trì, do dự hồi lâu vẫn chưa nói được câu nào. Cô căng thẳng ném một phong thư màu hồng vào giỏ xe đạp rồi vội vã chạy đi. Tần Vu Trì nhìn phong bì, còn chưa kịp phản ứng, cánh tay hắn đã bị một học sinh cấp dưới túm lấy. Đàn anh cũng ở phường Đông Nguyên sao? Có thể chở em đến đó không? Giọng điệu của đàn em này nhẹ nhàng, giống như đang làm nũng vậy. Loại kịch này không phổ biến, nhưng Tần Vu Trì đã từng trải qua. Tần Vu Trì mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay áo đồng phục của đàn em, kéo sang một bên rồi ép cô gái phải buông ra. Xin lỗi, tôi không sống ở Đông Nguyên, cũng không trên đường đến đó. Tần Vu Trì đúng là sống ở khu Đông Nguyên, nhưng hắn không muốn cho người lạ đi nhờ xe, nên nhẹ nhàng nói dối. Nhưng, nữ sinh muốn giãy giụa, nhưng Tần Vu Trì đã ngắt lời cô ta và nói. Xin lỗi, nếu cậu không muốn đi bộ, tôi có thể gọi taxi cho cậu. Đàn em chỉ muốn làm quen, nhưng Tần Vu Trì lại không hề động đậy. Trong chốc lát có chút ngượng ngùng, chỉ ngơ ngác đứng ở đó. Ha, ái chà, đột nhiên, một tiếng ngáp lớn vang lên. Tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Tần Vu Trì như cảm ứng được điều gì đó. Hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Thù. Lâm Thù có vẻ cực kỳ buồn ngủ. Cậu ngáp liên tục, bước chân lười biếng chậm chạp. Cậu ấy hẳn là vừa mới thức dậy. Tóc của Lâm Thù rối bù, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ. Trông cậu như vậy lại càng xinh đẹp hơn lúc bình thường. Cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt không hiểu vì sao, Lâm Thù bỗng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía ánh mắt đó. Đây là ai? Tại sao bạn lại nhìn cậu như thế? Lâm Thù nhíu mày, đảo mắt đánh giá người nam sinh từ trên xuống dưới. Đang định mở miệng cảnh cáo thì thấy Tần Vu Trì động đậy, đẩy xe đạp về phía mình. Cậu là ai? Có chuyện gì vậy? Lâm Thù thở dài, sốt ruột hỏi. Tần Vu Trì dừng lại trước mặt Lâm Thù. Nhịp tim đập nhanh đến mức không thể chịu đựng được, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Xin chào, bạn học Lâm Thù. Tôi tên là Tần Vu Trì. Tần Vu Trì. Lâm Thù cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Tần Vu Trì tiến lại gần, sắc mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. Lâm Thù cẩn thận quan sát dưới ánh đèn đêm, phát hiện học sinh đứng đầu lớp này rất đẹp trai. Đẹp trai hơn nhiều so với những chàng trai của quý cô Thanh Mẫn. Đôi vai rộng của hắn nâng đỡ bộ đồng phục học sinh, toàn thân cao thẳng, ngũ quan trên khuôn mặt cũng giống như khí chất của anh, đều đặn và có chiều sâu, vừa đủ sự lạnh lùng thu hút sự chú ý của mọi người. Như thể bị lây nhiễm sự lạnh lẽo dịu dàng này, thái độ phòng thủ của Lâm Thù dần dần phai nhạt, thậm chí đến cậu còn không nhận ra. Lâm Thù gật đầu, thu hết gai trên người lại. Cậu muốn gì ở tôi? Bạn học Lâm Thù, cậu có sống ở Tây Nguyên không? Tần Vu Trì hỏi. Khu Tây Nguyên là khu biệt thự, phần lớn sinh viên khoa quốc tế đều ở đó. Tần Vu Trì chỉ đoán mò, không biết địa chỉ của Lâm Thù. Cái gì? Lâm Thù không phủ nhận, hơi nhếch cằm, hắn cảm thấy vui vẻ. Mặc kệ học sinh lớp dưới có ở đó hay không, Tần Vu Trì vẫn hơi cúi người, nhích lại gần Lâm Thù một chút. Bạn học Lâm Thù, trời đã tối rồi, một mình về nhà không an toàn. Nếu cậu bằng lòng, tôi có thể đưa cậu về. Lâm Thù không trả lời ngay. Tần Vu Trì chủ động nói. Rất tiện lợi, theo cậu về nhà ngay từ lần đầu gặp mặt. Tại sao hành vi này lại giống hệt hành vi của anh chàng đẹp trai theo đuổi quý cô Thanh Mẫn? Cậu muốn đưa tôi về nhà. Tại sao? Lâm Thù cảnh giác hỏi. Bởi vì, Tần Vu Trì do dự một lát, đấu tranh giữa tỏ tình và che giấu, cuối cùng chọn một câu mà hắn cho là phù hợp. Cậu rất xinh đẹp. Lời tác giả, đàn em, Lâm Thù, Tần Vu Trì, tôi là người quyết định cuối cùng khi ngồi ở ghế sau xe. Vui vẻ, cách chương.